Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244. Hội nghị, giữa bọn họ liên hệ, là chân thực tồn tại. Điểm này, ai cũng không cách nào cãi lại, đúng không? Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, mọi người bất luận có nguyện ý hay không tiếp thu điểm này. Xác thực đều không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhưng là, Sirius như còn muốn nói cái gì? Các người cảm thấy, người bí ẩn đối với nhiếp thần lấy niệm, đại não phong bế thuật hai cái này ma pháp trình độ làm sao? Hạ Nhiên hỏi ngược lại nói, sẽ thấp sao? Ta dám nói, ở đây chúng ta hết thảy phù thủy, cho dù Dumbledore đều sẽ không nói mình nhất định so với người bí ẩn càng am hiểu hai cái này ma pháp. Là, Tom ở một ít ma pháp lên trình độ, không thể không nói, xác thực so với ta càng lợi hại. Dumbledore gật đầu nói, mọi người trầm mặc, Hạ Nhiên liếc nhìn một vòng, nói rằng, hiện tại khả năng người bí ẩn đã ý thức được hắn cùng Harry trong lúc đó đại não liên hệ. Nếu như hắn coi đây là thời cơ, hắn nói nở nụ cười, rất nhanh nghiêm nghị, nói, chúng ta có cái gì rất tốt biện pháp giải quyết sao? Đến thời điểm e sợ đều không thể không tránh Harry, nguyên thời không bên trong Dumbledore hiểu rõ, đến điểm này sau đó, chính là vô tình hay cố ý tránh né cùng Harry tiếp xúc. Đúng rồi, Severus. Harry bọn họ đối với đại não phong bế thuật khống chế thế nào rồi? Dumbledore hỏi, Snape như cười nhạo, có điều lại thu lại, nói rằng, rất tồi tệ, ta chưa từng thấy như thế gay gâu người. Dumbledore, ngươi nhường Snivellus, nước mũi tinh, đi giáo dục Harry. Sirius có vẻ phi thường bất mãn, nói rằng, ngươi còn không bằng nhường ta đi dạy Harry bọn họ. Tối thiểu, ta sẽ không lấy việc công làm việc tư, mà là chân thành giáo dục. Ngươi, Snape lạnh lùng cười, nói, có tư cách sao? Ngươi nói cái gì? Snivellus, nước mũi tinh, Sirius giận không nhịn nổi. Sirius, Lupin vội vàng kéo Sirius, không cho hắn tự ý động, dù sao hiện tại đã vì là cùng một chiến tuyến chiến hữu. Sirius tức giận bất bình ngồi xuống, Snape khinh bỉ cười, Hạ Nhiên sờ sờ cằm, nói rằng, chuyện này không thể trực tiếp đối với Harry nói rõ, có điều giáo dục bọn họ đại não phong bế thuật, ta cũng có thể làm được đến, ngược lại Snape giáo sư nơi đó, Harry bọn họ khẳng định là đấu khí tâm tư rất đủ, cái kia ở chỗ này của ta sẽ cố gắng học tập. Đấu khí sao? Dumbledore nói rằng, thật là một cái phương pháp thật tốt. Người trẻ tuổi mà, xa so với chúng ta những lão già này đại thể. Đúng rồi, Remus, hiện tại người sói quần thể bên trong âm thanh là thế nào? Đối với Voldemort mời chào, bọn họ là lo liệu thế nào một cái thái độ? Dumbledore nhìn về phía Lupin hỏi. Lupin hồi đáp, vẫn được. Ở có thể trong phạm vi khống chế, bởi vì rất nhiều sói người đều là vô tội người bị hại. Ta cũng là một thành viên trong đó. Hắn bất đắc dĩ cười cợt tong nhìn chằm chằm Lupin xem. Ánh mắt thân thiết tiếp tục nói, có điều mà pháp giới đối xử người sói thái độ, các người đều biết, cũng không hề hiếu hảo. Vì lẽ đó phần lớn người sói thái độ đều là không muốn tham gia này một hồi hắc bạch phù thủy trong lúc đó chiến tranh. Bạch phù thủy, đắc thế, tình cảnh của bọn họ sẽ không có cái gì cải thiện. Hắc vu sư thắng rồi lại không phù hợp bọn họ lý niệm, đơn giản liền hai bên không giúp bên nào, ngược lại người sói sinh hoạt. Các ngươi cũng biết, Lupin nói vẻ mặt khá là uể oải, nhìn một chút Lupin. Hạ Nhiên âm thầm cảm khái, người sói bởi vì mỗi tháng một lần biến thân trăng tròn thời điểm mà bị người sói gặm cắn người. Tương tự sẽ trở thành một mới người sói, này dẫn đến ma pháp giới đối với người sói ác liệt thái độ. cho dù rất nhiều sói người đều là như Lui Peng như vậy vô tội người bị hại. Nhưng mọi người quan niệm vẫn là khó có thể thay đổi. Vì lẽ đó người sói bỏ đàn sống riêng, không muốn tham dự bất kỳ tranh đấu, coi như nghĩ muốn gia nhập này một cuộc chiến tranh, cũng nhiều là đứng ở Hắc Vu Sư một phương. Tỷ như người sói thủ lĩnh Fenrir Greyback, hắn thiên tính hung tàn, hy vọng toàn thế giới đều là người sói, tự nhiên sẽ tùy tùng Voldemort. Như Lui Peng như vậy đứng ở Bạch Phù Thủy trận doanh, trái lại là số rất ít, thậm chí khả năng liền hắn một người. Đương nhiên, thiên tính hung tàn người sói, hoặc là lòng sinh oán giận người sói, số lượng cũng không nhiều. Vì lẽ đó kỳ thực Hắc Vu Sư một phương trận doanh người sói tương tự không có mấy cái. Đồ vật của ngươi, Snape như nhớ ra cái gì đó, được khoan hồng lớn màu đen trong áo choàng móc ra một cái ma dược bình đặt ở trên bàn, Tong cho Lui Peng đưa tới. Lui Peng không nhịn được cười, nói rằng đa tạ Severus. Hắn cảm giác mình nhận Snape nhiều vô cùng ân tình, dù sao không trả giá điều phối lang độc dược tề, cũng không phải người nào đều đồng ý làm ra, đặc biệt là bọn họ thời đại học sinh có thù cũ tình huống. Snape làm hiện nay ma pháp giới ma dược đại sư, hắn điều phối lang độc dược tề, hiệu quả so với trên thị trường buôn bán lang độc dược tề tốt hơn nhiều. Nếu không là sợ sệt quá mức phiền phức Snape, Lui Peng đều nguyện khẩn cầu Snape nhiều điều phối một ít. Hắn muốn trợ giúp cái khác một ít nhận thức người sói. Tất cả đều là giống như hắn vô tội bị cắn trở thành người sói phù thủy. Này một bình không phải ngươi một tháng liều dùng, mà là ba tháng liều dùng. Nhìn chia đều vì là ba lần là được. Snape nhàn nhạt nói, uống nhiều rồi sẽ gặp sự cố. Lui Peng hơi run, chợt vui vẻ, nhìn dáng dấp Snape đối với lang độc dược tề nghiên cứu có một chút tiến triển. Vốn là như vậy, một bình ma dược chỉ đủ hắn biến thân một lần, hiện tại thật là đầy đủ ba lần sử dụng, tự nhiên hiệu quả trên có rất lớn tăng cường. Dumbledore sắc mặt mang cười, hỏi Hagrid nói, Hagrid, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Hagrid hồi đáp, Maxime nữ sĩ muốn trước tiên trở về Beauxbatons, vì lẽ đó còn phải đợi thêm 2-3 ngày thời gian. Ta trực tiếp qua đi tìm nàng, những người khổng lồ trên căn bản cũng đều sinh sống ở nước ngoài, mà không phải quốc nội. Ngươi cùng Maxime nữ sĩ dọc theo đường đi muốn cẩn thận nhiều hơn. Voldemort nhất định sẽ phái thực tử đồ đi lôi kéo người khổng lồ. Dumbledore dặn dò, yên tâm đi, Dumbledore giáo sư. Hagrid tự tin tràn đầy địa đạo, nở nụ cười, cho thấy cùng Maxime nữ sĩ đồng hành, làm hắn cực kỳ cao hưng. Hạ Nhiên lắc đầu bật cười, không nhịn được nói rằng, chúng ta đối với Maxime nữ sĩ tự nhiên yên tâm. Hagrid cười gượng, gãi gãi đầu, yêu tinh động tác đây. Bill, Dumbledore lại hỏi, Bill Weasley thu hồi cười nhìn Hagrid ánh mắt, hồi đáp, yêu tinh thái độ khá là chần chờ. Có điều ta xem dáng dấp của bọn họ, khả năng càng muốn tới gần Hắc Vu Sư một ít, bởi vì người bí ẩn có thể đồng ý dành cho bọn họ tự do. Đây là các yêu tinh mấy cái thế kỷ tới nay khát vọng nhất đồ vật. Hắn cũng sẽ làm buôn bán. Moody nổi giận đùng đùng nói, lúc trước đánh bại yêu tinh, không biết hy sinh bao nhiêu nhân loại phù thủy huyết dịch. Chúng ta đều hẳn phải biết, ở người bí ẩn trong mắt, nhân loại nào, cái gì yêu tinh, cái gì người sói, bao quát quỷ hút máu, người khổng lồ những này, tất cả đều không bị hắn coi trọng. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, hắn từ đầu tới cuối chỉ coi trọng chính hắn, thông qua hồn khí là có thể biết rồi. Sở dĩ lôi kéo những này bộ tộc, chỉ có điều là bởi vì hắn nghĩ tập kết sức mạnh lớn hơn, đánh bại chúng ta hội Phượng Hoàng còn có bộ phép thuật liên minh thôi. Như đã biết Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này.